Tổng Giám đốc Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân, chương 13, Điều Giáo Chung, Góc Chuyện Audio.com. Lý Mục hưng phấn hỏi, chúng ta chơi cái gì? Từ nhỏ chưa từng có ai muốn chơi đùa cùng hắn, vì vậy lần này Hoa Thiên có ý muốn chơi với hắn liền khiến cho tâm tình Lý Mục kích động không nói nên lời. Hoa Thiên thần bí đáp, đó chính là trò chơi sủng vật chủ nhân. Kỳ thực trò này từ ngày hôm qua đã bắt đầu rồi, chỉ là ngươi đã làm cho chủ nhân tức giận nên ta mới không có ý định nói ra thôi. Sự thật thì Hoa Thiên tối qua mới nghĩ ra chuyện này, sau khi nghe Lý Mục nói xong, hắn suy đoán chắc hẳn lúc trước chưa từng có ai chơi đùa cùng nam nhân cho nên người kia đối với những trò này nhất định là không biết, song lại vô cùng khao khát, nếu như nói như vậy nam nhân chắc chắn sẽ rất cao hứng mà phối hợp với mình. Lúc này Lý Mục mới sáng tỏ ra, nguyên lai sự kiện kỳ quái ngày hôm qua thực chất chính là một trò chơi, bởi vậy hắn không giấu được vẻ mặt cao hứng nhìn về phía Hoa Thiên. Hoa Thiên vừa nhìn thấy nét mặt Lý Mục liền biết ngay bản thân đã đoán đúng rồi, vô cùng đắc ý mà hướng Mục Bảo Bảo nói. Bây giờ ngươi sẽ đóng vai mèo nhỏ, còn ta sẽ trở thành chủ nhân của ngươi. Mục Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, chẳng trách Hoa Thiên từ khi vừa mới bắt đầu đã bảo hắn là con mèo nhỏ, còn muốn hắn ngay cả ăn cũng phải bắt chước động tác của loài mèo. Hoa Thiên vẫn tiếp tục nói, bây giờ chủ nhân sẽ xem bệnh cho mèo nhỏ nhé. Mau đem mông đến đây nâng cao lên, để cho chủ nhân trực tiếp kiểm tra mông của ngươi. Lý Mục liền vâng lời đem cái mông tròn trịa nhếch lên, tiến đến trước mặt Hoa Thiên. Mông hắn căn bản hoàn toàn không giống với mông của một nam nhân đã bước sang tuổi 30 bởi vì nó săn chắc đến mê người, làn da màu mật bóng láng, vô cùng hấp dẫn như đang không ngừng khẩn cầu người khác vuốt ve. Hoa Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, dùng bàn tay to không ngừng xoa nắn, hai tay linh hoạt giống như đang lướt trên phím đàn. Lý Mục chỉ cảm thấy thân thể dần dần nóng lên theo từng động tác của Hoa Thiên. Không khỏi hướng đến hắn nói, chủ nhân, cảm giác thật kỳ quái a. Hoa Thiên bày ra bộ dáng giả vờ nói. Thật vậy sao, nếu vậy thì chủ nhân càng phải tỉ mỉ kiểm tra nha. Vừa nói hắn vừa đem hai cánh mông bày khai để lộ rõ tiểu cúc hoa phấn hồng ẩm ướt, bởi vì Lý Mục thẹn thùng mà có chút co rút, cực kỳ giống với một đóa hoa đang nhẹ nhàng nở rộ. Hoa Thiên kinh diễm nhìn nó, lòng không nhịn được mà lấy tay đè xuống. Lý Mục cảm giác như bị điện giật, có một luồng nhiệt đang không ngừng chảy vào người hắn, liền không nhịn được mà kêu to. À, chủ nhân, đừng a, nơi đó rất bẩn. Phân thân hắn cũng bắt đầu run rẩy đứng lên. Hoa Thiên cao hưng, nói. Bẩn, vậy thì để chủ nhân giúp mèo con tẩy rửa sạch sẽ vậy. Hoa Thiên ôm Lý Mục vào phòng tắm, lấy ra dụng cụ xúc ruột cắm vào trong hậu đình hắn, sau đó dùng 200cc thuốc rửa ruột chậm rãi đổ vào. Lý Mục cảm giác được bụng mình đang trướng lên, tiểu phúc chậm rãi hé mở cùng với phân thân cũng dần dần mềm xuống khiến cho hắn không khỏi hoảng sợ mà lên tiếng gọi. Chủ nhân, Hoa Thiên vỗ vỗ vào mông Lý Mục. Kẹp chặt lại, ta không cho phép ngươi làm rơi ra một giọt nào, chỉ cần cố gắng 5 phút thì ta cam đoan ngươi nhất định sẽ rất khoái hoạt. Lý Mục cố gắng kẹp chặt cái mông, ngoan ngoãn làm theo lời Hoa Thiên nói. Thời gian từng giây trôi qua, Lý Mục càng lúc càng cảm thấy khó chịu, trong bụng phát ra một tiếng động nho nhỏ, mồ hôi lạnh từng giọt thi nhau rơi xuống làm cho khí lực hắn càng thêm suy yếu. Góc Chuyện Audio.com, Hoa Thiên sờ sờ đầu Lý Mục dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu khích lệ. Ngoan ngoãn chịu đựng một chút nữa thôi, mèo nhỏ của ta. Lý Mục nghe thấy lời Hoa Thiên nói dường như trong người đột nhiên sinh ra một luồng sức mạnh kiên trì mà nhịn xuống. Rốt cục Hoa Thiên cũng chịu lên tiếng. Đã đến giờ rồi, cách chương.